tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 469, góc truyện audio.com. Chương 469, âm mưu của ai? 1. Nhiều người đã thay quần áo, ai vào tắm cũng rửa sạch bọt trên người rồi mặc quần áo vào. Nhưng dù vậy, khi cảnh sát ập vào vẫn có một số phụ nữ không mặc quần áo. Nhưng may mắn thay, các cảnh sát đi vào đều là nữ, khoảng hơn chục nữ cảnh sát, sau khi bước vào, họ đã hét lên và đứng sang một bên. Sau đó, những người khác bắt đầu mở từng phòng thay đồ với sự giúp đỡ của người phục vụ, bởi đó chính là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Vì bất ngờ bị công an ập đến nên nhiều người bắt đầu phàn nàn khi thấy công an lục soát tủ đồ. Có người nói, các anh có chuyện gì vậy? Dù anh đang thẩm vấn tù nhân thì ít nhất anh cũng phải nói cho tù nhân biết anh ta đã phạm tội gì trước phiên tòa. Các anh lao vào như thế này và bắt đầu tìm kiếm mà không nói một lời. Có thấy rất bất lịch sự không? Nữ cảnh sát đứng đầu liếc nhìn người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy nói, tôi xin lỗi, chúng tôi làm việc cũng vô tư. Chúng tôi cần phải giữ bí mật, tôi hy vọng cô có thể hiểu được công việc của chúng tôi. Cô gái sững sờ không nói được lời nào, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói, đúng là làm chuyện dỗi hơi. May mắn thay, nữ cảnh sát dường như đã quen với loại người này, cô ấy không quan tâm tập trung sự chú ý của mình vào cuộc tìm kiếm. Nửa giờ sau, các nữ cảnh sát tìm kiếm đến và đều lập báo cáo, nói rằng không tìm thấy gì. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì các chiến sĩ công an này đến bất ngờ và không nói rõ khám xét là gì. Tuy nhiên, nhiều người sợ hãi đến mức căng thẳng thần kinh, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được báo cáo. Còn có một số nữ cảnh sát không báo cáo, người phụ nữ dẫn đầu đã đứng đó chờ đợi. Sau 15 phút tất cả lần lượt đến báo cáo. Đột nhiên có một nữ cảnh sát đang tìm kiếm và nói, đội trưởng, mau đến xem. Nữ cảnh sát được gọi là đội trưởng nghe thấy giọng nói thì bước tới, nhất thời khiến thần kinh những người trong phòng tắm căng thẳng. Nhìn nơi phát hiện đồ vật tôi không khỏi nhíu mày, cái tủ mở ra là của tôi. Cô cảnh sát quay lại lấy ra chiếc túi tôi đang mang khi đến, quay đầu nhìn mọi người, túi này của ai? Ngay khi cô ta nói, bầu không khí trong phòng tắm trở nên căng thẳng, một số người rụt rè bắt đầu thấp giọng hỏi, họ đang tìm cái quái gì vậy? Không thấy ai trả lời, nữ cảnh sát lại lên tiếng. Tôi hỏi lại, đây của là ai? Của tôi nói, đứng ra khỏi đám đông, nhìn nữ cảnh sát với lòng nghi ngờ. Mọi ánh mắt đều nhìn tôi một lúc khó hiểu, hoặc có chút ghê tởm, nhưng cảm thấy rằng, chính vì tôi đã làm xáo trộn mọi người trong môi, trường mà lẽ ra họ được thư giãn, mời cô đi với tôi. Nữ cảnh sát đưa túi của tôi, cho nữ cảnh sát đứng bên cạnh, nhìn tôi rồi nói. Tôi lên tiếng, tôi muốn biết tôi đã phạm tội. Gì, cô ta cau mày, nhưng cũng không trực tiếp, nói, thực xin lỗi, chúng tôi còn đang điều tra. Tình huống cụ thể là như thế nào, cô cần phải đi. Cùng chúng tôi, vì không thích hợp nói thẳng trước mặt mọi người tôi thấy chuyện này hơi nghiêm trọng tôi, gật đầu, nhưng cũng hợp tác, sau khi thay quần áo tôi đi ra khỏi phòng tắm. Với một vài nữ cảnh sát, có rất nhiều người đứng trong hội trường, trong bộ vest và cà vạt trông lo lắng và sợ hãi, họ trông như tất cả đều đến từ khách sạn. Khách sạn này kinh doanh, khá tốt ngày nào, cũng đông khách giờ đột nhiên bị công an khám, xét nếu để chuyện này lan rộng ra thì việc kinh. Doanh sẽ bị ảnh hưởng, sau khi bàn giao công việc nữ cảnh sát đưa, tôi lên xe cảnh sát, đó là một vinh dự lớn sau hơn. 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi được đi trên xe cảnh sát. Ở đồn cảnh sát, tôi bị đưa đến phòng thẩm vấn, chỉ còn lại, một cảnh sát ngồi đối mặt với tôi, cô ta dường như sẽ thẩm vấn tôi. Trong chốc lát nữ cảnh sát trước mặt mở, cuốn sổ ra, nhìn tôi, Thẩm Xuân Hinh phải không? Vừa rồi chứng minh thư của tôi đã bị bọn họ lấy mất, tôi gật đầu, đúng vậy. Cô ta ậm ừ và bắt đầu nói, cô Thẩm chúng. Tôi đã tìm thấy 59 gram thuốc phiện trong túi của cô và một bộ ống tiêm hoàn chỉnh. Tiếp theo tôi hy vọng trong cuộc trò chuyện của chúng ta cô sẽ thành thật trả lời các câu hỏi. Tôi không khỏi cau mày, thuốc phiện, tại sao lại có thứ này trong túi của tôi còn có ống tiêm? Nhìn nữ cảnh sát phía đối diện tôi gật đầu, nãy giờ vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi tỏ ra khá hợp tác nữ cảnh sát nói. Theo nhận định hiện tại của chúng tôi cô có thể dùng ma túy, nhưng chúng tôi không chắc chắn, nên sẽ lấy máu của cô để xét nghiệm, ngoài ra cô cần ở đây đủ 24 giờ, để chúng tôi có thể xét xử chính xác vụ án. Tôi cau mày, như vậy là kết luận tôi đang dùng ma túy, cảm xúc của tôi vẫn khá ổn định, tôi nói, cảnh sát tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi chưa tiếp xúc với bất kỳ chất gây nghiện nào, thuốc phiện này tôi không biết tại sao chúng lại xuất hiện trong túi sách của tôi, ngày mai tôi phải đi làm, cô có thể cho tôi về trước được không? Viên Cảnh, Sát lắc đầu nhìn tôi, nói tình, huống cụ thể là như thế nào thì cần phải chờ điều. Cha, chúng tôi sẽ dùng lời nói hiện tại của cô làm, tham khảo. Sau khi nói xong, tôi được dẫn vào một căn, phòng kín rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có một cái giường, không có gì khác, vô cùng trống trải. Tất cả mọi thứ trên người tôi đã được lấy đi. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi, thậm chí không có người để kêu cứu. Ngồi cho đến ngày hôm sau, cảnh sát mở cửa cho tôi và nói, cô Thẩm, cô có thể vui lòng đi với chúng tôi không? Sau đó tôi lại được đưa vào phòng thẩm vấn. Là cảnh sát hôm qua, cô ta nhìn tôi và Cao Ly. Cô Thẩm, hôm qua tôi đã tìm thấy các thành phần của ma túy trong xét nghiệm máu của cô, không thể nào. Gần như ngay lập tức tôi hét, tôi không bao giờ chạm vào thứ đó, tôi thậm chí còn không biết sử dụng nó. Làm sao tôi có thể dùng những thứ này được? Nghĩ đến việc tiêm thuốc, tôi vén tay áo lên. Ba, cô ta nhìn kỹ đi, cánh tay và cơ thể tôi không hề có một vết kim tiêm nào. Làm sao tôi dùng thuốc phiện được? Thấy tâm trạng náo loạn của tôi, cô ta nhìn, giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, nói, cô Hí Ẩm, cô không cần kích động, hiện tại chúng tôi phát hiện nó có trong máu cô, vậy thì cô cần ở đây. Sau 24 giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cá nhân của cô. Tôi cần tìm luật sư, không nói tới việc tôi chưa từng đụng vào thuốc phiện, cái này kiểm tra trong máu không thể giải thích được, điều này cũng đủ khiến người ta nghi ngờ. Cách chương.